Chương 944, hắn có phải hay không thích ngươi a? Đường Phán Phán đu oán a, nàng thật là khó chịu a, có trời mới biết tối hôm qua nàng làm bao nhiêu chuẩn bị, bao nhiêu tâm lý kiến thiết, sau đó mới quyết định đi cho Trần Mạch hiến thân, một cái nữ hài tử, trong sạch hoàng hoa đại khuê nữ có thể làm được điểm này, vậy đơn giản không nên quá khoa trương, cái này tắm cũng rửa, tâm lý kiến thiết cũng làm xong, vừa đẩy cửa ra, Trần Mạch không tại hoa loại kia cảm giác đều tuyệt vọng nàng, cái kia đoạn nhỏ thời gian trong nội tâm làm xong bao nhiêu chuẩn bị a, thật giống như một cái người đặc biệt thích chơi trò chơi. Quay xong bảo trì 2-3 ngày, phát thông báo ngày mai thì mở phục, ngươi tâm tâm nhất thiết một mực chờ a các loại, đột nhiên chờ đến thông báo mới lại được kéo dài đến hậu thiên cũng là loại cảm giác này, nhưng là Trần Mạch không biết rõ tình hình a ách ngươi làm sao nhìn như vậy ta. Trần Mạch đi tới Đường Phán Phán trước mặt nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, Đường Phán Phán ủy khuất khuất miệng nhỏ một quyết. Không có việc gì liền tốt. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đường Phán Phán, a nàng tại sao muốn thích người này a? Hàn Giang Tuyết xa xa nhìn lấy Trần Mạch. Sau đó căn bản không có ý tứ tới. Trần Mạch công tử, Phong Thần Tông tạm thời giống như không có chuyện gì phải làm, ngươi bên này có chuyện gì làm cho ta làm sao? Quý Linh Lạc đi tới sau đó hỏi. Nàng đối Trần Mạch là cực kỳ cảm kích, nàng tự nhiên nghĩ kỹ tốt hồi báo, hai ngày này ở chỗ này ngược lại không có chuyện gì làm, nàng thì phá lệ khó chịu. Không có việc gì liền không sao đi, không có sự tình liền hảo hảo tu luyện, so hết thể đều trọng yếu. Trần Mạch nói ra. Có thế Trần Mạch nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đem nơi này làm thành nhà của mình, đều là bạn tốt, cái kia cần muốn các ngươi giúp đỡ tự nhiên là sẽ gọi các ngươi, phải biết, ngấp nghẽ Phong Thần Tông người nhưng rất nhiều đâu, thậm chí còn có Tiên Tông, Võ Thần Điện đâu, tương lai nói không chừng còn muốn cùng bọn hắn đại chiến đâu, cho nên A tăng lên thực lực của mình chẳng khác nào đang giúp ta. Quý Linh Lạc cắn môi một cái. Tốt A tiểu mạch mạch ý tứ đâu, lấy thân báo đáp đi. Tiêu Như Hàm uống rượu sau đó cười đi tới nói ra. Trần Mạch, mọi người. Trần Mạch biểu thị cái này Tiêu Như Hàm làm sao hiện tại thành chính mình hộ công vương rồi, trước đó hung hăng tác hợp Diệp Ngữ Hàn cùng hắn, sau đó thành, lại sau đó tác hợp Hàn Giang Tuyết, sau đó trực tiếp buộc, hiện tại lại hoa Quý Linh Lạc cái kia dung nhan tuyệt mỹ hơi hơi phiếm hồng. Kỳ thật nàng là nghĩ, đây quả thật là nàng có lẽ hồi báo Trần Mạch biện pháp duy nhất. Quý Linh Lạc còn chưa kịp nói chuyện, Trần Mạch vội vàng nói, tiên nữ sư tôn, ngươi uống rượu của ngươi đi thôi. Tiêu Như Hàm sau đó miệng nhỏ nhếch lên. Ô ô ô. Tiểu Mạch Mạch trưởng thành, bắt đầu ghét bỏ ta phiền tốt, ta đi Trần Mạch, đưa nở dê đừng Trần Mạch bất đắc dĩ vớt ve cái chán. Tiêu Như Hàm sau đó nhìn chằm chằm Trần Mạch. Bản tiên nữ giúp ngươi truy cầu nữ hài tử, ngươi còn ghét bỏ Quý Linh Lạc xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Đường Phán Phán gấp đến độ không ngừng xoa xoa và y a a a lại có một cái, lại phải có một cái không nên, nàng nhất định phải tranh thủ thời gian hiến thân, bằng không mà nói đừng nói tam phòng bốn phòng, chỉ sợ ngũ phòng sáu phòng đều nếu không có. Không chê không chê. Trần Mạch tranh thủ thời gian sợ sệt nói ra. Cái gì thời điểm đi Tuyết Hoàng Thành? Tiêu Như Hàm sau đó uống một ngụm rượu hỏi. Cái này đi. Các nàng đều biết Trần Mạch một mực tại làm gì, cho nên hắn vẫn cứ rời đi cũng là quá chuyện không quá bình thường. Mang ai vậy, mang Tiểu Linh rơi đi chứ sao? Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch, ta không có vấn đề. Quý Linh Lạc gật gật đầu nói. Đưa nở dê khác, nàng cùng đệ đệ của nàng mỗi tháng chỉ có thể gặp một lần. Hiện tại rốt cục có thể ở cùng một chỗ, các ngươi liền hảo hảo đi chung quanh vài tòa thành sống phóng túng thuận tiện. Lúc này Lâm Khả Hân chạy tới, Tiểu Ngộng trực tiếp là đi tìm Tiểu Duyên các nàng chơi. Mấy ngày này Triệu Ảnh Ngộng tại điên cuồng soát cấp, vì sao ta dựa vào nàng tối thiểu cũng là 20 vị trí đầu người chơi a, cái kia đến bảo trì lại a. Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn ngay tại hướng Phong Thần Tông bên này chạy đến, còn lại hết thể như thường. Ngươi muốn dẫn Khả Hân đi? Tiêu Như Hàm hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Cũng được. Nha đầu này thần thánh thiên sứ lực lượng quả thực rất lợi hại, vậy các ngươi đi đường đâu? Hoàng Hoàng các nàng không mang theo Trần Mạch nói, đi đường liền tùy tiện, thuận theo tự nhiên. Dù sao Trần Mạch chuyến này càng nhiều khả năng cũng là bồi Lâm Khả Hân du lịch, tăng thêm hiện tại thiên cơ bản cái kế tiếp chiêm diễn đến 10 ngày, cho nên cái này Tuyết Hoàng Thành kỳ thật bọn họ có thế ngốc hơn 10 ngày đâu, chậm một chút cũng tốt, Trần Mạch cũng không muốn toàn bộ hành trình đều là bị Hoàng Hoàng mang theo điên cuồng đi đường. Đó còn là mang Lâm Khả Hân đi ra ngoài chơi sao? Tốt ra Tiêu Như Hàm nhẹ gật đầu. Cái kia chúng ta đi. Đi thôi, chú ý an toàn. Sau đó Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân tại mấy cái muội tử ánh mắt hâm mộ bên trong đi ra. Trần Mạch ca ca, chúng ta muốn đi đâu a? Lâm Khả Hân siêu cấp kích động. Cái này theo Trần Mạch đi bộ đều có Chu Tở nhún nhảy một cái. Trần Mạch vừa cười vừa nói, Phong Tuyết Đế Quốc Tuyết Hoàng Thành. Tuyết Hoàng Thành Ngô Khả Hân giống như trước đó nghe nói qua ai. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân một bên hướng nơi đó đi một bên nghi ngờ hỏi, ngươi nghe nói qua? Lâm Khả Hân nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, Khả Hân nhớ ra rồi, trước đó làm qua một lần nhiệm vụ phần thưởng một cái vật này. Nói xong Lâm Khả Hân lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là Trần Mạch tiếp nhận cái này như là thủy tinh đồng dạng lệnh bài, phía trên có khắc ba chữ, Tuyết Hoàng Thành đây là cái gì nhiệm vụ đưa cho ngươi phần thưởng, Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Lâm Khả Hân nói ra, nô trước đó gặp một vị lao gia gia, lão gia gia đều nhanh phải chết đói nữa nha, Khả Hân thì cho hắn một ít thức ăn, sau đó lao gia gia liền đem lệnh bài cho Khả Hân, nói về sau để Khả Hân đi Tuyết Hoàng Thành tìm hắn. Trần Mạch, cho nên nói, Tuyết Hoàng Thành là có người. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, Tuyết Hoàng Thành đúng là biến mất, nhưng là giống như cũng không là diệt tuyệt, bên trong là có người, người kia để Lâm Khả Hân đi Tuyết Hoàng Thành tìm hắn thì chứng minh Tuyết Hoàng Thành cùng ngoại giới kỳ thật vẫn là có liên hệ, cái kia vì sao Tuyết Hoàng Thành thần bí như vậy, lại vì sao muốn ngăn cách đâu, đây quả thật là kỳ quái. Vậy hắn có hay không nói Tuyết Hoàng Thành ở nơi nào, muốn làm sao đi, Trần Mạch hỏi. Lâm Khả Thi lắc đầu. Không biết ta, Khả Hân cũng không rõ ràng vậy rốt cuộc là địa phương nào, cũng không biết muốn hay không đi, cũng không có hỏi, nếu như Khả Hân biết Trần Mạch ca ca muốn đi, khẳng định phải thật tốt hỏi một chút. Lâm Khả Hân cũng có chút hối hận nói. Trần Mạch lắc đầu, không sao, chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Lúc này đêm xuất hiện tại bọn hắn bên người. Muốn ta đi sao, đêm hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không cần, ngươi ở lại đây thành thành thật thật tìm cái bạn gái sinh hoạt sò cái gì cũng tốt. Lâm Khả Hân, ta không cần nữ nhân. Đêm thản nhiên nói. Trần Mạch ca ca hắn có phải hay không thích ngươi a, Trần Mạch.